Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệc đính hôn tiến hành thực thuận lợi, người nhà Địch gia thực nhiệt tình đến người Giản gia đều hơi xấu hổ, nhưng này cũng cho người của Giản gia một cái tín hiệu tốt về sau Giản Nhất Lăng nếu thật sự gả vào Địch gia, là sẽ không chịu bạc đãi. Tiệc đính hôn kết thúc, Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh trở về nhà. Thời điểm tiến vào nhà, Giản Nhất Lăng nhìn thấy Địch Quân Thịnh cười rộ lên rất đẹp. Lần này em tiến vào cửa nhà anh không còn là thân phận là bác sĩ tư nhân của anh, mà là thân phận vị hôn thê. Khuôn mặt nhỏ của Giản Nhất Lăng đỏ lên, đỏ bừng, như là một quả táo chín. Trên mặt Địch Quân Thịnh ý cười càng đậm, đều đã đính hôn, em giờ mới nhớ tới thẹn thùng, có thể hay không có điểm quá chậm. Địch Quân Thịnh lại nhịn không được chọc ghẹo Giản Nhất Lăng một chút. Em có biết sau khi đính hôn, quan hệ của chúng ta liền không giống nhau hay không? Về sau em chính là vị hôn thê của anh, chúng ta liền có thể là phải làm chuyện sinh sản hậu đại kia sao? Giản Nhất Lăng hỏi, làm một người nghiên cứu sinh vật học cùng một bác sĩ tài giỏi, Giản Nhất Lăng đối với phương diện này là không có khả năng không biết. Cấu tạo con người cũng vậy, chuyện sinh sản hậu đại cũng vậy, lý luận tri thức của cô đều đầy đủ. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Địch Quân Thịnh bị sặc tới rồi. Vốn là anh chỉ muốn chọc ghẹo thỏ con, kết quả bị một câu của Giản Nhất Lăng làm cho sặc. Chuyện thỏ con biết đến còn không ít, Địch Quân Thịnh nhìn về phía khuôn mặt Giản Nhất Lăng, sắc mặt cô thực bình tĩnh, ánh mắt có chút tò mò bên ngoài sạch sẽ. Trong nháy mắt Địch Quân Thịnh thật muốn thực tiễn câu nói kia của cô một chút. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Địch Quân Thịnh vội nói, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng lại thức đêm, thân thể này của em vẫn luôn yếu ớt không tốt như vậy. Giản Nhất Lăng xoay người vào phòng. Cô không có chú ý tới ánh mắt của nam nhân phía sau nhìn cô một cách nồng cháy. Chỉ là sự nồng cháy này đã bị chính anh kiềm chế lại. Còn không phải lúc, tuy rằng anh đã dùng thủ đoạn đê tiện chói định quan hệ bọn họ. Nhưng mà anh vẫn là không muốn tại đây làm loại chuyện đê tiện đem cô biến thành người của anh như vậy. Anh còn muốn chờ cô một chút, chờ cô đối với anh cảm tình lại tăng lên một chút. Chờ cô lại hiểu thêm một chút. Tin tức Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lăng đính hôn đã bùng nổ ở toàn bộ kinh thành trong vòng. Phần lớn mọi người có phản ứng đầu tiên là, Giản Nhất Lăng là ai? Trừ bỏ những người cùng chơi với Địch Quân Thịnh là những người đã gặp qua Giản Nhất Lăng, biết Giản Nhất Lăng ở bên ngoài, những người khác đối với một tiểu thư ở một gia tộc bình thường đến từ thành phố Hằng Viễn hoàn toàn không biết gì cả. Giản Nhất Lăng này rốt cuộc có cái địa vị gì? Như thế nào cùng Thịnh gia nhận thức? Thịnh gia một người như vậy, ngày thường liền người đều không thấy được, cô ấy làm như thế nào gặp được. Này có tính là chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng không? Một nữ nhân chưa ai biết đến, lắc mình biến hóa, liền thành Địch gia đương gia chủ mẫu. Cái phản ứng thứ hai là Tần gia đại tiểu thư Tần Du Phàm sẽ có phản ứng gì? Mọi người suy đoán Tần Du Phàm sẽ không thiện bãi cam hưu, hơn nữa suy đoán Tần Du Phàm kế tiếp sẽ làm cho Giản Nhất Lăng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc toàn bộ kinh thành, dám công nhiên làm Địch gia khó coi cũng chỉ có Tần gia. Vai chính bị mọi người suy đoán nghị luận, Tần Du Phàm hiện tại đang đối với di động phát ngốc. Trên di động là lịch sử trò chuyện của Giản Giật Thần cùng với cô. Tất cả nội dung nói chuyện phiếm đều là vụ án bắt cóc lần trước. Chủ đề nói chuyện là chuyện hợp tác của bọn họ, chính như lời anh ấy nói, anh ấy chỉ muốn lợi dụng cô chế trụ Tần Xuyên. Tuy rằng cô ấy cũng không biết Tần Xuyên rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với anh ấy. Cách chương.